chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 563 bỏ đi, nghĩ theo cách khác thì cũng may, ông vẫn có một vị trí ở trong lòng của tên nhóc đó. Toàn bộ nhà họ Lệ có lẽ cũng chỉ có một mình ông cụ là đối xử khác với anh mà thôi. Hệ Minh Nguyệt vui mừng nói. Xem đi, trong lòng của anh Minh Viễn vẫn còn có ông cụ. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị một ít trái cây cùng đồ ăn vặt. Lát nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xem chương trình cuối năm đón giao thừa. Lệ Minh Viễn đột nhiên nói. Nếu mẹ của em có thể tới thì thật tốt. Em với Minh Ngọc đưa chị dâu của các em ra ngoài đi bộ tiêu cơm một chút đi. Lệ Minh Nguyệt vội nói. Được à, hai người đến trễ, em cũng chưa kịp nói với chị dâu được mấy câu. Tôn Noãn Tâm thấy Lệ Minh Viễn vui vẻ vì được ông nội giữ lại, rất ngoan ngoan mà làm theo. Chú ơi, em với Minh Nguyệt ra ngoài tản bộ. Chú ở cứ lại nhà họ Lệ từ từ nói chuyện đi ạ, ngoan, đi đi. Sau đó, Lệ Minh Viễn căn dặn Lệ Minh Nguyệt. Nhớ chăm sóc tốt cho chị dâu của em, cô ấy còn nhỏ hơn em một tuổi đấy. Khóe miệng của Lệ Minh Nguyệt không ngừng run rẩy nói. Anh Minh Viễn đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Vậy mà dám tìm một người bạn gái nhỏ hơn em mình một tuổi. Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Minh Viễn quét tới. Lệ Minh Nguyệt ngay lập tức rụt cổ lại, nhanh chóng kéo Tô Noãn Tâm đi ra ngoài. Cô vừa chạy, vừa cười ha ha. Cuối cùng mình cũng có thể đả kích anh ấy được một lần, ha ha ha. Đả kích chú ấy khó lắm sao? Anh Minh Viễn từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú. Anh ấy chính là hình mẫu con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh. Muốn đả kích anh ấy cũng phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Không ngờ nha chị dâu, anh Minh Viễn của em lớn hơn chị nhiều tuổi như vậy. Chị không chê anh ấy giả à, chú ấy giả sao? Em không cảm thấy chú ấy lớn lên rất giống với nhân vật nam chính trong các cuốn truyện tranh sao? Không chỉ có dáng dấp đẹp, chú ấy còn có khí chất rất đặc biệt. Anh Minh Viễn đúng là có dáng dấp cực phẩm. Nhưng anh ấy lớn hơn chị 9 tuổi đó. Chị nhất định phải tìm một người bạn trai lớn tuổi như vậy sao? Tô Noãn Tâm trực tiếp liếc mắt với cô ấy, nói. Minh Nguyệt, em còn nhỏ, em không hiểu được. Em phải biết rằng, bạn trai càng lớn tuổi, anh ấy sẽ càng thương em. Mặc dù chị không có cảm giác gì, những người bên cạnh đều nói, chú ấy lấy chị về để làm con gái. Đối với chị, thật ra, chuyện đó cũng khá tốt. Lệ Minh Nguyệt vô cùng hiếu kỳ hỏi. Tốt như thế nào, em biết Kỳ Vân Như không? Đương nhiên là em biết rồi. Bà ấy chính là đệ nhất phu nhân ở thủ đô. Chỉ là sau khi anh Minh Viễn lấy vợ, bà ấy sẽ trở thành đệ nhị phu nhân. Đây là xếp hạng gì vậy? Bảng xếp hạng dòng họ đó chỉ. Nhà họ Lệ xếp thứ nhất, nên tất nhiên, phu nhân của nhà họ Lệ cũng sẽ xếp thứ nhất. Vậy sao, chú ấy đã mua cho chị tòa nhà của Kỳ Vân Như để làm quà cưới? Lệ Minh Nguyệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói. Trời ạ, sao anh Minh Viễn có thể xuống tiền mạnh tay như vậy chứ? Chú ấy còn mời mấy nhà thiết kế thời trang về để chuyên thiết kế quần áo cho chị. Thậm chí còn đưa cho chị một cái thẻ để chị có thể tự do sử dụng nữa. Có một lần xảy ra chuyện, lúc đầu, chị chỉ định chuyển đi 3 tỷ rưỡi, không ngờ sau đó, chị lại ấn nhiều số không quá, vậy mà cũng chuyển khoản thành công. Lúc đó chị suýt nữa bị hù chết. Lệ Minh Nguyệt nghe lời Tô Noãn Tâm nói. Từ đầu đến cuối. Cô đều mắt chữ A miệng chữ O, không thể khép lại được. Lệ Minh Ngọc đi theo đằng sau, nghe vậy cũng âm thầm tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không nhìn ra, anh Minh Viễn lại có thế chiều chuộng phụ nữ như vậy. Anh không cảm thấy cô gái ở trước mặt mình có điều gì đặc biệt. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng chị ấy cũng không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho người khác cảm thấy mình phải cưng chiều chị ấy như vậy. Chị đi quay phim. Đạo diễn của đoàn làm phim rất hung dữ, chú ấy đều đi theo chăm sóc chị. Không biết sau đó chú ấy nói gì với đạo diễn, mà thái độ của ông ấy trở nên rất khiêm tốn. Chú ấy bảo với chị có thể thoải mái tức giận với đạo diễn. Chị cũng tức giận với ông ấy. Không ngờ vị đạo diễn kia lại không nói gì cả. Cách chương.